Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 363, trước báo táp yên tĩnh. Tiểu Trần, ngươi bây giờ đã thăng cửa hàng trưởng đi. Ngô Đức Dân hỏi, Trần Tấn gật gật đầu. Hôm qua tiệm mới vừa khai trương, không quá sớm mấy ngày liền đã định ra tới. Trực tiếp tiền nhiệm, như vậy ngươi cảm thấy. Ngươi có thể thăng cửa hàng trưởng là bản thân ngươi năng lực cho phép đâu, vẫn là có cái khác một chút nhân tố tạo thành đâu. Ngô Đức Dân lại hỏi, đồng thời cùng bên cạnh kính hắn nữ hài đụng phải một chén. Trần Tấn có chút nhíu mày, mình có thể lên làm cửa hàng trưởng nguyên nhân, chỉ sợ nguyên nhân trọng yếu nhất, vẫn là Ngô Đức Dân cho hắn phòng ở. Những cái kia chủ thuê nhà ủy thác công chứng làm ra tác dụng a. Quả thật có hoạt điểm radar, hắn xác thực có thể mở đơn không áp lực, nhưng đơn thuần cao công trạng, thậm chí liền xem như siêu cao công trạng đều không thể đền bù tư lịch không đủ cái này chí mạng khuyết điểm. Rốt cuộc quốc gia này mấy ngàn năm nay đều là ân tình xã hội, các mặt cảm xúc đều muốn chiếu cố đến. Lấy Trần Tấn tại Vạn Sách công ty vừa đầy 5 tháng tư lịch, thăng nhiệm cửa hàng trưởng, coi như liên tục cầm 2 tháng tiêu quan, đó cũng là si tâm vọng tưởng. Nhưng mà Trần Tấn ưu thế lớn nhất liền là nhóm này chủ thuê nhà ủy thác công chứng, bởi vậy hắn mới bị trở thành điển hình đến tuyên truyền. Vô luận là công ty danh tiếng, vẫn là hoàn toàn mới nghiệp vụ phương thức, lại hoặc là xí nghiệp hình tượng, chỗ đứng đều là nhóm này ủy thác công chứng. Mặc dù coi như không có cái này ưu thế, Trần Tấn cuối cùng cũng nhất định sẽ xuôi gió xuôi nước, nhưng tuyệt không có khả năng nhanh như vậy. Đây là hắn cùng công ty lẫn nhau thành tựu, lại là đến từ Ngô Đức Dân thành toàn. Nghĩ đến đây, Trần Tấn khẽ mỉm cười nói, Ngô Tổng, ta minh bạch ngươi ý tứ. Ơn chi ngộ, từ không dám quên, nói, Trần Tấn nâng chén cùng Ngô Đức Dân đụng phải một chén. Ngô Đức Dân cười ha ha một tiếng nói, ngươi cũng đừng nói thật giống như là ta thật giúp ngươi nhiều ít giống như. Theo như nhu cầu thôi, chỉ bất quá, ta hiện tại nhu cầu khả năng có chút cao, nếu như ngươi chỉ là cái cửa hàng trưởng, chỉ sợ không dễ làm lạc. Hắn ung dung nói. Trần Tấn sững sờ, kinh ngạc nói, Ngô Tổng ý của ngươi là, ta hiện tại cần ngươi là khu quản lý, hay là cái, tổng thanh tra, càng cao càng tốt nha. Ngô Đức Dân nhún nhún vai, vô tình hay cố ý hướng bên cạnh đến cùng Diệp Hiền. Phương Tù liếc nhìn, nói ra, dù sao ta sẽ giúp ngươi, nhưng cuối cùng vẫn là phải xem chính ngươi. Trần Tấn trầm ngâm chỉ chốc lát, có chút không xác định đối Ngô Đức Dân hỏi, tiếp xuống, lượng sẽ rất lớn sao? Ngô Đức Dân vẩy một cái lông mày, khẽ cười nói, ta nói ngươi có năng lực a, liền xông cái này đầu óc, một cái tổng thanh tra đều tính ủy khuất ngươi. Trần Tấn nhẹ gật đầu, vẫn cầm chén rượu lên cạn một chén, tâm tình có chút khuấy động. Khảo thí thông qua được. Hắn nghĩ đến, trước đó Trần Tấn còn tại kỳ quái, làm sao Bác Nhã Viên cái đám kia phòng ở bán xong về sau, Ngô Đức Dân liền hoàn toàn không có động tĩnh. Hiện tại xem ra, cũng không phải là không có động tĩnh, mà là trước báo táp yên tĩnh đây này. Ngô Đức Dân là tại chuẩn bị lấy đại động tác đâu. Cứ việc cũng không biết lần này Diệp Hiền ngàn dặm xa xôi chạy đến Đông Giang cần làm chuyện gì, nhưng hắn cùng Ngô Đức Dân ở giữa nhất định đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Mà cái hiệp nghị này nội dung bao quát chính mình, nói như vậy, tiếp xuống tự mình làm sự tình, có lẽ liền xem như hơi khác người một điểm. Lấy Phương Tù cầm đầu cao tầng, cũng chỉ có thể cùng mình phối hợp. Thậm chí chỉ cần đạt đến trình độ nhất định, mình tấn thăng cũng sẽ trở nên thuận lợi đến kỳ lạ. Về phần như cái gì từ hữu trung chi lưu, thành thành thật thật lăn đến một bên nhìn ta biểu diễn đi. Trần Tấn tâm tình một nháy mắt trở nên cực kỳ thoải mái. Hướng về phía Ngô Đức Dân mỉm cười nói, Ngô Tổng, yên tâm đi, ta là cho tới bây giờ liền sẽ không bỏ lỡ thời cơ người. Cực kỳ tốt, đây cũng là ta thưởng thức nhất chỗ của ngươi. Ngô Đức Dân cùng hắn lại đụng phải một chén, sau đó liền không nói thêm nữa những câu chuyện này, mà là cùng nữ nhân bên cạnh trêu chọc. Sau đó Diệp Hiền cũng bu lại. Hôm nay ba phương diện mục đích đều tính đạt đến, mọi người tự nhiên đều càng thả càng mờ. Một bữa rượu uống đến rất nhiệt liệt, cuối cùng một mực làm ầm ĩ đến sau nửa đêm một điểm. Mọi người mới có chút mỏi mệt ra bao xương, bỏ vào ga ra tầng ngầm. Chỉ bất quá mặc dù mỏi mệt, nhưng có một số việc nên nửa còn phải xử lý. Cho nên Diệp Hiền có chút nịnh nọt cùng Ngô Đức Dân tạm biệt về sau, liền lôi kéo hắn chọn nữ hài kia lên phương tù xe, chuẩn bị đi khách sạn phóng thích một chút hôm nay tâm tình khẩn trương. Trần Tấn trước đó lơ đãng nghe thấy được hắn cùng nữ hài kia nhỏ giọng trao đổi giá cả. Sau đó phát hiện nữ hài kia lại là liên tiếp cự tuyệt 3 lần. Thẳng đến Diệp Hiền không vui đem bảng giá nâng lên 1.500.000 về sau, mới cố mà làm gật đầu. Một trận này dục cầm cố túng thao tác để Trần Tấn được không bội phục. Bởi vì lúc ấy Diệp Hiền hiển nhiên đã tại bộc phát biên giới. Chỉ cần lại nhiều tiến một bước, nói không chừng hắn quay đầu liền sẽ đi tìm cô gái khác. Trêu chọc người vội vàng dục vọng, nhưng lại duy trì mình như gần như xa. Đã đạt đến mình giá cao nhất giá trị, lại không có để giao dịch sinh non. Đây chính là tiêu thụ ngành nghề bên trong, thậm chí là thương vụ đàm phán bên trong khá cao minh thủ đoạn. Chỉ bất quá bị cô bé này sử dụng tới, lại có loại bất luận cái gì bình thường ngành nghề đều không cụ bị ưu thế. Bởi vì tại đạt thành, say rượu, giận dữ, cấp bách, mấy cái này điều kiện về sau, nàng rất nhẹ nhàng liền dùng mình coi như thương phẩm hoàn thành cái này đơn giao dịch. Cái này khiến Trần Tấn không khỏi thầm than quả nhiên không có cái nào một nhóm là đơn giản. Đồng dạng đều là mở ra hai chân làm ăn, người ta liền dễ dàng đạt đến một cái tiểu minh tinh giá cả nha. Hội sở môn bên ngoài phòng có không ít trở dùm đang chờ sinh ý. Chuyện bây giờ đều nói xong rồi, Phương Tù cũng không cần thiết lại mạo hiểm lái xe. Cùng Ngô Đức Dân lễ phép tạm biệt về sau, kêu lên chở dùm chở Diệp Hiền cùng nữ hài rời đi. Ngô Tổng, dùng ta chở ngươi đoạn đường sao? Trần Tấn đối Ngô Đức Dân hỏi. Ngô Đức Dân khoát khoát tay. Ta còn cần ngươi lo lắng sao? Hắn lời còn chưa dứt, chỉ gặp cách đó không xa ngừng lại một cỗ xe đã mở tới. Là cực kỳ điệu thấp Volvo S80. Trong phòng điều khiển ngồi chính là Phương Kiên, hiển nhiên đã đợi chờ đã lâu. Ngô Đức Dân cười ha ha một tiếng, cũng ôm mình nữ hài kia lên xe. Trần Tấn gật gật đầu cùng hắn tạm biệt, âm thanh sau đó cũng kêu cái chở dùm, nhìn về phía từ đầu đến cuối đang nhìn hắn Đàm Tư. Đàm Tổng, lên xe đi. Trần Tấn hô. Đàm Tư mím môi, khe khẽ thở dài, lên xe. Quả nhiên, Trần Tấn để lái xe đem nàng đưa đến phồn hoa vườn về sau, liền lễ phép tạm biệt. Cái này khiến Đàm Tư không khỏi lại lo được lo mất. Nghĩ thầm có phải hay không mình thường xuyên xuất nhập hội sở sự tình bị Trần Tấn biết về sau, đối với mình cách nhìn càng thêm bất công. Sau đó nàng liền bắt đầu chửi mình không tiền đồ. Rõ ràng chỉ có thể duy trì thượng hạ cấp quan hệ. Đưa xong Đàm Tư về sau, Trần Tấn liền để lái xe lái về phía Thanh Hòa Uyển, chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi. Nhanh đến Thanh Hòa Uyển thời điểm, Trần Tấn theo thói quen lấy ra hộp thuốc lá muốn hút thuốc, lại phát hiện hộp thuốc lá đã trống không. Hắn quay người hướng về sau chuẩn bị trong dương thùng giấy con sờ soạng, nhưng như cũ sờ soạng cái không. Lúc này mới nhớ tới Bích Hải Hiên cửa hàng khai trương thời điểm, hắn cho mỗi cái tới cửa hàng trưởng đều lắp một điếu thuốc lá. cái này một dương đã tiêu hao hết, còn chưa kịp bổ hàng đâu. Trần Tấn vẫn cười một tiếng, ám đạo mình hút thuốc thật đúng là càng ngày càng hung. Một dương khói, liên rút mang tặng, vậy mà không mấy ngày liền trống. Đúng lúc cái này trải qua ven đường một nhà 24 giờ cửa hàng giá rẻ. Hắn liền để lái xe ngừng một chút muốn mua khói. Rốt cuộc không có khói. Coi như quá khó tiếp thu rồi. Leng keng, hoan nghênh quang lâm. Cửa tự động cơ giới hóa thanh âm vang lên. Trần Tấn còn chưa đi tiến cửa hàng giá rẻ liền mở miệng hô. Cầm hai bao tiêu dao, lấy thêm bình nước khoáng. Sau đó hắn đi tới trước quầy lúc, lập tức sững sờ. Tại sao là ngươi a? Trần Tấn kinh ngạc nói. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN